Tôi yêu em, công chúa tuyết, chương 29, góc truyện audio.com. Nó gia tăng tốc độ phóng xe nhanh về đích trong sự hoan hô xen lẫn vui mừng của mọi người. Bằng mắt thường họ chỉ có thể thấy được một bóng đen huyền bí lướt qua và giật chiếc cờ đỏ chiến thắng trên tay người hướng dẫn mà thôi. Két, nó quẹo một góc 90 ô, ung dung tự tại bước xuống xe, mọi động tác đều nhàn nhã. Họ có cảm tưởng như nó chỉ là người ngoài cuộc, không hề liên quan tới đây. Từ xa xa, Nhan Hạo đã thấy bóng dáng mềm mại dựa vào thành xe. Mà xung quanh lại tỏa ra ánh sáng chói chang. Nó tựa như một thiên sứ bị gãy cảnh lưu lại trần gian vậy. Vóc dáng hoàn mỹ, khuôn mặt mỹ miều, thật muốn người khác phạm tội. Khi Nhan Hạo tới trước mặt nó đã là chuyện của 2 phút sau. Chỉ thấy nó nhẹ đưa lá cờ cho anh ta và môi hồng phấn nộn nhẹ nhàng khép mở. Tôi tặng anh lại chiến thắng. Dù gì địa hình cũng là tôi chọn. Coi như anh may mắn. Dừng một chút, nó lại nói tiếp, chưa ai có thể vượt qua khỏi đây. Anh rất thú vị, chàng trai mắt lục bảo. Nói xong, còn nở một nụ cười quyến rũ. Khiến toàn bộ người nơi đây phải hít khí lạnh. Nụ cười này như tu la đến từ địa ngục. Nó quỷ dị làm sao? Gọi quyến rũ chứ quyến rũ mẹ gì? Gọi là miễn cưỡng đúng hơn. Nhưng anh chàng này lại ngây ngô nhìn sao nó ra thành rất đẹp nha. Anh ta nhìn nó đến mức say mê lòng người. Anh ta tỉnh thì nó đã rời đi từ lúc nào? Về phần nó, toàn thân cao thấp đều tản mát ra khí lạnh chết người. Gương mặt vốn trắng nõn giờ đã đen lại rồi. Mà lông mày liễu được chăm sóc tỉ mỉ cũng đã nhíu lại thành một hòn núi nhỏ. Con mẹ nó, thật là điên mất, mười mấy năm sống trên đời lần đầu tiên Hoàng Ngọc Phương Nhi nó muốn chửi tục vào mặt người khác như thế. Vốn tưởng rằng trận đấu này có thể vui đùa một chút. Ai ngờ chả giống tẹo nào, thật sự là tức giận đến độ nóng như lửa rồi. Chuyện nó đi đâu làm gì tạm thời bỏ qua. Nó cũng là chuyện của một canh giờ sau. Giờ này đêm khuya khoác, bạn ra đường chỉ có thể thấy một cô gái mặt đồ đen gợi cảm. Ngồi bệt trên vỉa hè uống rượu rồi làm nhảm mà thôi. Nếu không để ý chiếc xe kế bên thì nhiều người sẽ nghĩ đây là cafe mà thôi. Nhưng nhìn qua chiếc xe thì ôi thôi. Mong bạn đừng để nó biết suy nghĩ vừa nãy. Không thì chết cũng chả nhắm mắt. Chàng trai mắt đỏ nhạt. Anh là mối tình, hức, đầu của tôi, chàng trai mắt xanh lá nhạt, hức hức, anh là người cho tôi mạng sống. Còn, hức, chàng trai mắt ruby, anh cho tôi lại cảm giác yêu thương che chở. Còn chàng trai mắt lục bảo, hức, anh là gì, nó lẩm bẩm, tự chế giễu mình, ánh đèn vàng hiu hắt rải lên chiếc bóng cô đơn của nó. Tạo ra cảm giác ấm áp nhưng ít nhất là ban đầu. Thấy khuôn mặt thì ôi. Gương mặt trắng mượt đã vì hơi men mà đỏ bừng cả lên. Đôi mắt phủ tầng tầng hơi nước, đôi môi đỏ như bảo thạch nũng nịu lầm bầm gì đó. Nhìn qua quả là tiên nữ giáng trần, xuống đây là để người ta say mê. Tâm trạng của nó bao nhiêu người có thể thấu hiểu, bao nhiêu người có thể an ủi nó. SM, nó là loại đội trời đạp đất, trên vạn người, là loại mà từ trên cao nhìn xuống mọi người. Nhưng, nó như vậy lại cố chấp yêu thương một người. Bởi vậy ta nói, khi yêu người ta luôn cố chấp làm gì đó cho dù không biết kết quả. Trong căn biệt thự mang màu đen lạnh lẽo, Nhan Hạo ngồi yên lặng chìm vào bóng đêm, ánh mắt như chim ưng nhìn vào khoảng không trước mắt, trong tâm trí anh dần dần hiện lên hình ảnh vừa nãy. Cô gái vừa ngọt ngào vừa lạnh lùng, toàn thân cao thấp đều mũm mĩm dễ thương. Dù hơi gầy một chút nhưng khi ôm rất là thích nha. Bộ đồ đen vẫn chẳng che giấu được khí chất cao quý và đơn thuần trong nó. Nhưng, nó lại heo hắt một chút cô đơn. Hẻo lánh bên trong, thật cô độc biết bao. Nó, chính là cô gái đó. Anh cần cô ấy, nó có thể rửa đi tâm hồn vốn đã không trong của anh ta. Nó còn có thể làm cho anh ta ấm lòng biết bao. Cô gái ấy khẳng định suốt đời này phải là của anh ta đi. Mọi việc cứ như vậy mà trôi qua đi. Một ngày mới lại bắt đầu. Đằng đông, mặt trời mang sắc màu tươi mới dần hiện lên. Mang theo những tia nắng ấm áp sáng sớm. trong căn nhà cấp 4 được xây theo kiểu tiện lợi nằm gần sát bãi biển. Một cô gái thiên sứ nằm vật vã trên giường trắng ngủ say. Mái tóc bạch kim rối bung xõa đều trên gối. Một lọn tóc tinh nghịch rớt suốt đôi má hồng phấn. Khuôn mặt vốn đã mê người lại vì ngủ mà đỏ hồng cả lên. Còn đôi môi yêu kiều vì hô hấp mà khép mở khiến người khác vừa muốn nâng niu vừa muốn cuồng nhiệt nếm vị ngọt như nào. Đôi mắt vốn tinh anh nhưng lạnh băng của nó được giấu khéo léo dưới hàng mi rậm. Nhìn xa chỉ thấy cô gái này có đôi mi cong như bàn chải nhỏ. Lại rậm rạp phủ cả đôi mắt sáng ngời. Rên khẽ một tiếng, cô gái nhỏ từ từ trong mộng tỉnh dậy. Đôi mắt lờ mờ mở ra thoáng nhìn đồng hồ một chút rồi đóng lại dần tiêu hóa. 7 giờ, vè u một tiếng chỉ thấy tốc độ thần tốc thay đổi nhanh như chóng chóng quay đi mà thôi. Thật nhanh, nói sơ về ngôi nhà này. Ngôi nhà này là ngôi nhà cấp 4, được nó thiết kế nhìn khá tiện lợi và gọn gàng. Ngôi nhà gồm 2 tầng lầu, khá gọn gàng và ngăn nắp. Nói đơn sơ qua thì bên dưới tầng 1 cũng giống như những cái khác. Nhưng là chỉ được dùng để làm phòng khách mà thôi. Ở dưới sang chảnh ở trên mới biết nó đơn giản thế nào. Trong góc khuất tường một chiếc bếp nhỏ màu trắng được đặt để tiện mọi việc. Chiếc tủ lạnh được sắp xếp đặt kế bên. Bếp và tủ lạnh tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ mọi vật. Còn phía ngoài, ở giữa tường bên trái được đặt ngay một chiếc giường đa năng. Bên trên là một chiếc giường ngủ trắng tinh khôi. Bên dưới là một thư phòng kiểu mini dành cho nó. Ngoài ra còn có máy game đủ thứ. Bên ngoài còn được trang hoàng cả cửa để tránh làm phiền. Không biết rộng bao nhiêu nhưng mà phải nói chỗ này rất rộng. Từ chỗ nó ngờ dậy có thể thấy cảnh hoàng hôn buổi sáng hay là cảnh đêm đầy sao? Gần sát cửa kính còn được đặt một chiếc bàn gỗ mà 2 chiếc ghế ngồi xinh xinh. Cạnh đó là một cái chuồng bằng vải dành cho mèo. Toàn bộ phòng đều được lót thảm lông màu trắng mềm mại. Phía đối diện tường bên trái là chiếc tivi LED mỏng treo trên đó. Dưới đất là vô số đĩa phim Hàn ướt át. Quan sát xong, có thể đưa ra kết luận. Cô nhóc đã ở đây lâu. Nhưng không đâu, vừa hôm qua thôi. Tối hôm qua nó mới ở đây. Cách chương.